Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 627, chương 626, Dương Mi Đạo Nhân. Tân sinh chi địa ngọc giản có thể đánh ra, nói rõ cái gì? Văn Sơn lại không có nghĩ tiếp nữa. Bình thường ngọc giản đánh không đi ra chỉ có hai loại khả năng. Một loại là kia người chỗ địa phương bị hoàn toàn phong tỏa. Còn có một loại chính là kia người đã vẫn lạc. Không, không, lão đại hắn thiên tư thông minh, tu vi cực cao, là sẽ không vẫn lạc. Nhìn thấy như thế, tiểu hắc hùng gần như sụp đổ. 10 năm qua, khổ gì khó nhà mình lão đại không có đụng tới qua. Cuối cùng còn không phải từng cái tới đỉnh. Mặc dù mang đi hắn lão đầu râu bạc rất lợi hại, nhưng muốn mưu hại vẫn là có khó khăn. Tiểu Hắc Hùng không tin tưởng mình lão đại liền như thế lặng yên không tiếng động chết. Nhà mình lão đại thế nhưng là sáng lập Cẩu Bang người là không chỗ không thể người. Về trước Hồng Mông Sơn lại làm định đoạt. Nhìn thấy Tiểu Hắc Hùng đã hoang mang lo sợ, Văn Sơn muốn kéo lấy hắn tiến vào Hồng Mông Sơn. Chiếu hắn trạng thái này, đừng nói là đi tìm cầu thẳng, chính là chính chiếu cố đều là vấn đề. Không, ta muốn đi lão đại. 10 năm hắn không chỗ nương tựa, một bước đi đến hôm nay, bây giờ liền như thế không hiểu thấu biến mất. Ta không cam tâm, ta thay hắn oan hoang. Lão đại còn không có tìm được cha mẹ của hắn, càng không biết nhà của hắn thế. Không thể liền như thế đi. Tiểu Hắc Hùng cảm xúc triệt để mất khống chế, đúng là gào khóc. Lúc trước lão đại để hắn về nhà thời điểm, có thể nhìn ra được hắn đáy mắt chỗ sâu ghen tị. Chuyện này Tiểu Hắc Hùng cho ai đều chưa hề nói, một mực giấu ở trong lòng. Lúc ấy gặp nhị hoàng tử cố ý bắt chuyện cũng là nguyên nhân này. Tuy nhiên cha mình nói là lão đại và nhị hoàng tử không có chút quan hệ nào, nhưng Tiểu Hắc Hùng vẫn là báo một tia hy vọng. Không nghĩ, tốt, Tiểu Hắc, chúng ta về trước đi. Nhị hoàng tử Văn Sơn thật không biết làm như thế nào đi an ủi Tiểu Hắc Hùng. 10 năm qua, hắn tối thiểu nhất còn có một đám thần tử, mẫu thân ủng hộ. Thật rất khó tưởng tượng một đứa bé lại không có bất luận người nào trợ giúp hà. Sáng lập như thế lớn tổ chức, ở giữa thụ bao nhiêu khổ. Không, ta muốn đi tìm lão đại. Tiểu Hắc Hùng cuối cùng lau lau nước mắt, ánh mắt kiên định, dứt khoát quyết nhiên đi hướng nơi xa. Tiểu Hắc, ai? Thở dài một tiếng, Văn Sơn bất đắc dĩ đi theo. Nguyên thủy chi địa, một tòa cao không gặp đỉnh Linh Sơn bên trên không ngừng có tu sĩ bay vào bay ra. Còn có chút tu sĩ lái các loại kỳ hình dị thú lui tới. Nhìn vô cùng huyền huyễn, như là thất thải phượng hoàng, ngũ trảo kim long dạng này tường thụy chi vật cũng là thỉnh thoảng có thể xuất hiện. Đủ thấy nơi này đến cỡ nào thần dị. Giờ phút này, trước sơn môn, hai người thiếu niên bộ dáng đệ tử ngay tại một bậc quét dọn lấy không có vào tầng mây thềm. Đá, ai? Không nghĩ tới chúng ta thật vất vả trở thành Dương Mi phái nội môn đệ tử, lại còn muốn từ quét bậc thang bắt đầu. Quan sát trên tầng mây, một thiếu niên phàn nàn mở miệng, xem bọn hắn tu vi, tuổi còn nhỏ liền đã có á thánh đỉnh phong dáng vẻ. Rất là khó lường, để một cái á thánh đỉnh phong đi quét bậc thang, hơn nữa còn là cơ sở nhất tu hành. Chỉ sợ cũng chỉ có nơi này, nếu là tại Trung ương Tiên Lục, Á Thánh Đỉnh Phong đã tại Hồng Mông Sơn dưới chân chờ lấy thu phục Hồng Mông khí. Được rồi, không theo quét bậc thang bắt đầu, ngươi còn muốn từ nơi nào bắt đầu? Thử hỏi ta Dương Mi phái một cái kia đệ tử không phải từ nơi này cất bước. Một cái khác thiếu niên ngược lại là không có bao nhiêu phàn nàn mà là tiếp tục nghiêm túc quét. Dọn lấy bậc thang, cái nào? Tiểu sư thúc tổ liền không có đảo qua bậc thang. Lên tiếng trước nhất thiếu niên không phục lắm, tùy tiện cử đi một ví dụ. Tiểu sư thúc tổ, ngươi cùng hắn so, hắn nhưng là tổ sư phí hết đại lực khí mới từ chúng cổ thần chi mộ chỗ nào mang ra. Chúng ta có thể so sánh. Thiếu niên chính là thiếu niên. Nói tới cái đề tài này, một cái khác cũng ngừng cây chổi. Ai cũng thế, từ cổ thần chi mộ bên trong ra mỗi một cái đều là yêu nghiệt. Không nói những cái khác, người nói nhỏ sư thúc cũng mới 10 tuổi nhiều cốt linh. Tu vi vậy mà đến Thánh Vương đỉnh phong, mắt nhìn thấy liền muốn bước vào chuẩn đạo chủ, thực sự là thật đáng sợ. Thiếu niên cảm khái không thôi, nhìn lại bọn hắn, cốt linh đã có vài chục năm, kết quả mới là Á Thánh đỉnh phong, bằng không hắn cũng không có khả năng trở thành tổ sư đóng cửa đệ tử. Một cái khác, thiếu niên trong mắt trừ ghen tị vẫn là ghen tị. Dương Mi phái, tại Nguyên Thủy chi địa địa vị thật không thấp, sáng lập ra môn phái tổ sư Dương Mi đạo nhân càng là trong đó người nổi bật. Chưa có người dám chọc. Được rồi, đừng hâm mộ, tranh thủ thời gian cây chổi. Hôm nay nhiệm vụ kết thúc không thành còn muốn bị trách phạt. Cảm thán một lúc sau, hai người thiếu niên lại một lần nữa nghiêm túc quét sạch. Nguyên Thủy chi địa phát sinh sự tình, Văn Hạo cũng không biết. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình đại nhi tử sẽ không hiểu thấu bị một cái gọi Dương Mi đạo nhân. Lão đầu thu hoạch đóng cửa đệ tử, mà lại địa vị còn kỳ cao vô cùng. Lúc này, Văn Hạo đã mang theo Ngộ Không, Thanh Long đứng ở bầy ra tại bia đá cái bàn nơi xa. Không có cách, đài cao phụ cận vài dặm phạm vi đã sớm bị hai đại đạo chủ cho liên hợp phong tỏa. Bất luận cái gì tu sĩ đều không được tới gần. Tựa hồ cảm thụ đến Văn Hạo đến, trên đài cao bốn khối bia đá chấn động càng thêm kịch liệt. Nhưng mà thức hải tiểu thế giới bên trong, hai khối bia đá vẫn như cũ là ổn định như thường. Không có nửa điểm dị thường, có loại cảm giác bọn chúng đã đem Văn Hạo thức hải tiểu thế giới xem như nhà của mình. Đại ca, chính là cái này bốn khối bia đá. Ngộ Không chỉ nơi xa. Quả là thế, kỳ thật Văn Hạo nhìn thấy bốn khối bia đá một khắc này liền đã xác định bọn chúng tuyệt đối cùng võ tướng bia, mưu sĩ bia là cùng nhau. Chỉ cần đem bọn nó cũng thu vào thức hải, liền có thể đạt được siêu thoát chi pháp còn lại pháp quyết. Bởi vì vừa tới đến nơi này thời điểm, trong thức hải hai khối bia đá còn hơi có chút dị động. Hệ thống, có thể không thể đem kia bốn cái bia đá thu vào đến. Dừng một chút, Văn Hạo cho hệ thống truyền ra một đạo thần niệm. Đinh, nhắc nhở túc chủ, bởi vì thiên đạo quy tắc áp chế, không cách nào thu lấy bia đá. Im lặng là, ngay cả mới sinh Hồng Mông Sơn đều có thể thu lấy hệ thống. Lần này vậy mà tịt ngòi, thiên đạo quy tắc áp chế. Văn Hạo ám đạo đáng tiếc, xem ra hệ thống cũng không phải vạn năng, nhất là theo tu vi tăng lên, nó thật nhiều công năng đều thụ đến nhất định hạn chế. Kỳ thật lần này là thật có chút hiểu lầm hệ thống. Hệ thống nói tới thiên đạo quy tắc cũng không phải chí tôn cùng chí thánh bày ra trận pháp, mà là có ám chỉ gì khác. Được rồi, dù sao tham gia thi đấu, đến thời điểm cầm lên cái thứ nhất chẳng phải kết rồi. Cùng nhau đi tới, Văn Hạo cùng Thanh Long bọn hắn đã biết chí tôn cùng chí thánh chờ chúng đạo chủ lập xuống thiên đạo lời thề sự tình. Không thể nghi ngờ đối viêm Hoàng Hồng Mông Sơn đến nói là một lần cực lớn lợi tin tức tốt. Đi, chúng ta lại đi những cái kia đạo chủ chỗ địa phương đi xem một chút. Làm ra quyết định, Văn Hạo quay người, hệ thống đều không thu được cái này bốn khối bia đá. Cái khác đạo chủ khẳng định cũng cầm không đi, đặt ở nơi này vẫn là rất an toàn. Ngay tại Văn Hạo vừa mới cất bước, một đạo ngọc giản rơi vào trước mặt. Sơn Nhi ngọc giản. Thấy thế, Văn Hạo vung tay lên, vội vàng thu ngọc giản. Một lát, xem hết ngọc giản bên trên nội dung, Văn Hạo thật sâu nhíu mày. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.